Thiếp thân đặc công, chương 1551, tình huống của Phương Dật Thiên, góc truyện audio.com, phòng cấp cứu bên trong, người này bác sĩ phụ trách đi ra, mỏi mệt khuôn mặt sắc chung nhưng cũng là mang theo một tia thoải mái cảm giác. Nháy mắt phía trước Lam Tuyết sớm đã là không thể chờ đợi được đón chào, phía sau của nàng, Lam lão gia, Mộ Dung lão gia tử, Phương Hải bọn hắn cũng là đi đến trước mở miệng hỏi đến, mà Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi các nàng nguyên một đám cũng là sắc mặt tràn đầy chờ mong vây quanh đi lên. Bác sĩ, Dật Thiên hắn, tình huống của hắn như thế nào? Hắn không có sao chứ? Hắn chắc chắn không có chuyện gì phải không? Lam Tuyết không thể chờ đợi được hỏi. Bác sĩ phụ trách đã sớm biết rõ đứng ở trước mặt hắn Lam lão gia, Mộ Dung lão gia tử bọn họ đều là thân phận tôn quý một phát dậm chân cả thành phố Thiên Hải cũng muốn địa chấn đích đại nhân vật, lúc này hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng mở miệng nói. Người bị thương tình huống rất nghiêm trọng, mới đầu tánh mạng của hắn lực rất thấp nhưng cuối cùng là đã xảy ra làm cho người ta kinh thán kỳ tích, lòng của hắn điện đồ xu thế trở nên mạnh mẽ, nguyên nhân chính là dạng này khiến cho giải phẫu tiến triển rất thành công. Trước mắt mà nói, thân thể hắn tình huống cũng là ổn định lại, nhưng còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm kỳ, còn cần tiếp tục tiến hành quan sát trị liệu. Bác sĩ, ý của ngươi là Dật Thiên hắn không có chuyện gì. Lam Tuyết nghe vậy sau đó trong đôi mắt hiện ra mừng rỡ kích động không thôi, nước mắt một khỏa treo lấy tâm dấu không được thoáng ổn định lại, mình là phấn khởi toàn thân run rẩy không ngừng. Bây giờ còn không dám xác định hắn hoàn toàn không có chuyện gì, cần theo dõi quan sát. Trước mắt mà nói chỉ là đem hắn sinh lý cơ năng ổn định lại, may mà người bị thương bản thân đích thân thể năng lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng là vượt qua một khâu gian nan nhất. Về phần ngày sau có thể hay không hoàn toàn khôi phục đến, còn cần tiến thêm một bước quan sát. Người bị thương tình huống trong cơ thể cực không lạc quan, nhưng ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất đến tiến hành trị liệu. Bác sĩ phụ trách chỉ có thể là chi tiết nói. Bác sĩ, ý của ngươi là Dật Thiên tình huống lại còn tràn đầy không xác định tính sao? Không, không thể dạng này, cần phải có đem hắn cứu sống đến. Mộ Dung Vãn Tình nghẹn ngào nói xong, trong giọng nói tràn đầy năn nỉ vẻ. Người bị thương sinh mệnh lực rất tràn đầy, thắng tại thân thể điều kiện vô cùng tốt, bởi vậy đằng sau mà nói tình huống hẳn là sẽ rất lạc quan. Trước mắt mà nói, bởi vì người bị thương tình huống vừa mới có được ổn định, vẫn không thể lập tức làm xuống một bước quan sát, bởi vậy cụ thể khôi phục tình huống ta không thể cho các ngươi một cái đáp án chuẩn xác. Nhưng các ngươi yên tâm, có cái gì tình huống mới ta sẽ lập tức thông chi các ngươi. Bác sĩ phụ trách thành khẩn mà nói, bất kể như thế nào, cần phải có để Phương Dật Thiên giải cứu sống lại. Nếu như tại đây chữa bệnh tình huống không thể thực hiện, vậy, hãy chuyển tới kinh thành đi. Hoặc là đem kinh thành bên kia chữa bệnh thiết bị cùng với y sư đưa cho điều hành đến. Lam lão gia sau đó mở miệng nói, hướng, cần phải có đem Phương Dật Thiên đứa bé này cứu sống đến, không tiếc bất cứ giá nào. Mộ Dung lão gia tử cũng là trầm giọng nói xong, Phương Dật Thiên là cháu gái hắn Mộ Dung Vãn Tình trong bụng đứa bé phụ thân, hắn tự nhiên là không thể nhìn Phương Dật Thiên xảy ra chuyện gì ngoài ý. Góc truyện audio.com, muốn, một bên Trầm Chính Quốc vội vàng nói, Lam lão gia, Mộ Dung lão gia tử các ngươi yên tâm, thành phố Thiên Hải chữa bệnh điều kiện tại cả nước cũng là top, ta sẽ đốc thúc bệnh viện Phương hết mọi cố gắng đem Phương Dật Thiên cứu sống đến. Nói xong, Trầm Chính Quốc đối với bên người một hơn 50 tuổi nam tử nói, Trần Viện Trưởng, phía dưới ngươi tổ chức trong bệnh viện một chữa bệnh tiểu tổ, để tất cả cực kỳ có kinh nghiệm y sư đã là triệu tập đến, nghiên cứu và thảo luận điều trị phương án, chuyện này chậm trễ không được, phải lập tức chấp hành. Cái này hơn 50 tuổi nam tử chính là thành phố bệnh viện viện trưởng Trần Giang, hắn nghe vậy sau đó đã lập tức gật đầu nói. Trầm thư ký yên tâm, chuyện này ta sẽ an bài xong xuôi. Nhất định sẽ để người bị thương điều trị đến. Trần Giang sắc mặt tất cung tất kính, hiện trường chung, hắn đối với Lam lão gia thân phận vẫn chưa biết được, nhưng từ thành phố Thiên Hải uy vọng cực cao Mộ Dung lão gia tử cùng với thị ủy thư ký Trầm Chính Quốc hướng Lam lão gia cũng là cung kính như thế, có thể nghĩ cái này kiện khang và uy nghiêm là lão nhân thân phận là hạng kinh người. Bác sĩ, chúng ta đây có thể vào thăm qua Dật Thiên hay không? Lâm Thiền Tuyết đôi mắt rưng rưng, nghẹn ngào mà nói. Không thể thực hiện, trước mắt mà nói các ngươi vẫn không thể tiến vào phòng cấp cứu vấn an người bị thương. Đây cũng là vì an toàn để, cách khác chỗ một số vi khuẩn cảm nhiễm V, vấn đề, lại nói trước mắt người bị thương tình huống vừa ổn định còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm kỳ, bởi vậy còn phải đợi mấy ngày, đợi cho làm bước tiếp theo quan sát được ra cụ thể khôi phục tình huống sau đó, các ngươi mới có thể vấn an người bị thương. Người kia bác sĩ phụ trách vội vàng nói, Lam Tuyết các nàng nghe vậy sau đó chỉ có thể là nhẹ gật đầu, tuy nói không thể đi vào vấn an Phương Giật Thiên, nhưng biết được Phương Giật Thiên tình huống cũng là có được ổn định đích tin tức, đây là các nàng mà nói cũng là một kinh hỉ đích tin tức. Các nàng đã là tin tưởng, dựa vào Phương Giật Thiên kiên cường ý chí cùng với mạnh mẽ đích thân thể điều kiện nhất định có thể mau chóng khôi phục đến, lại lần nữa quay lại bên cạnh của các nàng. Trong lòng các nàng mừng rỡ dưới sự kích động đã ào ào vây ôm nhau, trong đôi mắt hiện ra mừng rỡ sáng trong nước mắt, vừa khóc vừa cười, trong lòng tuy nói ngay tại lo lắng Phương Giật Thiên thương thế, nhưng biết được Phương Giật Thiên trước mắt cũng là tình huống có được ổn định sau đó trong lòng các nàng cũng là mừng rỡ dị thương. Phương lão đệ, Giật Thiên cuối cùng là không có chuyện gì, tin tưởng ngày sau có thể khôi phục đến, lúc này đây thật đúng là làm cho người ta lo lắng. Lam lão gia đối với Phương Hải nói xong. Phương Hải nhẹ gật đầu, từ đầu đến cuối hắn một câu cũng không có nói, giờ khắc này hắn là thoáng quay đầu đi chỗ khác thân thủ lau đôi mắt. Biết được Phương Giật Thiên tình huống có được ổn định đích tin tức sau đó, cái kia song đục ngầu trong hai mắt cũng giấu không được ẩm ướt lên. Bình thường hắn tuy nói hướng Phương Giật Thiên cực kỳ nghiêm khắc là chưa bao giờ đưa cho Phương Giật Thiên sắc mặt tốt xem qua, nhưng ở cái kia nghiêm khắc dạy bảo chung không phải là không bao hàm trước tác làm một người cha nồng đậm tình cha. Theo Phương Giật Thiên đi đến bộ đội đặc chủng, đi vào Long Tổ nước hoa con đường này bắt. Góc truyện audio.com, đầu trong lòng của hắn đã có cũng đều có mặt làm tốt tiếp nhận Phương Giật Thiên gặp bất trắc dạng này xấu nhất đích tin tức dự định, nếu như từ một cha lập trường đến xem, hắn tự nhiên là hy vọng Phương Giật Thiên có thể rời khỏi Long Tổ, không còn chấp hành những kia nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng, theo ích lợi của quốc gia phương diện mà nói, hắn là không thể làm như vậy. Lại nói Phương gia đàn ông cũng không là sợ chết thế hệ, muốn làm coi như cái đỉnh thiên lập địa bong bong tiết cốt đàn ông, cho nên hắn đã là tôn trọng Phương Giật Thiên lựa chọn. Nhưng bí mật hắn cũng đều có mặt mật thiết chú ý Phương Giật Thiên hết thảy, đặc biệt là tại Phương Giật Thiên ra ngoài hành động thời gian. Tuy nói kết quả cuối cùng còn chưa hoàn thành, nhưng trước mắt Phương Giật Thiên tình huống có được ổn định cuối cùng là một rất tốt tin tức. Hy vọng ngày sau đứa nhỏ này có thể khôi phục đến. Mộ Dung lão gia tử cũng là cảm khái nói, Mộ Dung lão đệ, ngươi yên tâm đi. Tiểu tử ngu ngốc này mạng cứng ngắc lấy đây, nhất định có thể khôi phục đến. Lam lão gia cười, nói. Sau đó Trầm Chính Quốc tiếp tục cùng Lam lão gia bọn hắn, tới lĩnh vực Trần Đào là sai khiến Triệu Thiên cùng với Long Khiếu Thiên xuất lĩnh lấy thành phố Thiên Hải công an nhân viên đi thu thập tàn cuộc, xử lý tốt hết thảy, giải quyết tốt hậu quả việc làm về. V, Tuyết Nhi còn có Vãn Tình, Tiểu Tuyết các ngươi nguyên một đám có thể bình yên vô sự, ta thật là hài lòng. Cũng là cảm ơn Giật Thiên, Lam lão gia nhìn Lam Tuyết các nàng nói, ông nội, là Giật Thiên mình cũng là bản thân bị trọng thương, hiện tại cũng còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, tuy nói là chúng ta liên lụy Giật Thiên. Lam Tuyết cắn răng, nói, ngươi hài tử ngốc sao có thể nói lời như vậy. Các ngươi gặp nguy hiểm, người kia hỗn chứng tiểu tử không đi cứu các ngươi ai đi. Hắn nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không thể bảo vệ, có phải nhóm ngươi sẽ chịu chút gì làm hại, lão đầu lĩnh ta cũng không nhận hắn. Phương Hải nghe vậy sau đó đã tiếng quát nói. Lam Tuyết nghe vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, mà Mộ Dung Vãn Tình cùng với Lâm Thiền Tuyết các nàng nguyên một đám nghe Phương Hải nói như vậy, sắc mặt biến thành giật mình ngoài nhưng cũng là giấu không được cười một tiếng lên. Tuyết Nhi, ba mẹ ngươi sáng ngày mai muốn về tới. Bọn hắn cũng là biết được việc này, muốn sang đây xem Giật Thiên. Lam lão gia sau đó nói, ba mẹ bọn hắn muốn đến, bọn hắn gọi điện thoại cùng ông nội nói sao? Lam Tuyết hỏi, Lam lão gia nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta xem mấy người các ngươi đã trải qua chuyện đêm nay cũng là mệt chết đi, hiện tại cũng là rạng sáng 4 giờ nhiều, các ngươi đã là đi về nghỉ ngơi đi. Ông nội ta muốn ở tại chỗ này, Lam Tuyết cong lên miệng, nói, Lam gia ta cũng vậy muốn để lại xuống phía dưới. Mộ Dung Vãn Tình cũng mở miệng nói xong. Sau đó, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi các nàng cả đám đều có nghĩa suy nghĩ muốn lưu lại. Các ngươi nguyên một đám hài tử ngốc đứng ở chỗ này vừa nhìn không tới Giật Thiên. Các ngươi còn lại quay về, sáng ngày mai tới nữa còn không phải như vậy. Lại nói Vãn Tình ngươi mang bầu trong người, là tốt hơn hảo nghỉ ngơi. Cũng đã nghe lời ta nói, tất cả đều còn lại quay về đi. Lam lão gia tức giận nói, mà lúc này, Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ đã đi lên, Tiểu Đao nói. Chị dâu, Lam lão tướng quân nói đúng, các ngươi đã là đi về nghỉ ngơi đi. Tại đây do ta cùng, góc truyện audio.com, Tiểu Mãnh bọn hắn trông coi là đủ rồi. Lão tướng quân còn có Phương Thúc, các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi a, dù sao các ngươi tuổi cũng lớn, đêm nay rằng co một đêm cũng là mệt chết đi. Chúng ta thủ tại chỗ này hội không có chuyện gì. Một fan khuyên bảo phía dưới, Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng 7 người người rất đẹp mới đáp ứng rời đi bệnh viện, trở về Hoàng gia Hào Uyển nghỉ ngơi đi. Mà cuối cùng Lam lão gia, Mộ Dung lão gia tử, Phương Hải bọn hắn tại Trầm Chính Quốc, Trần Đào cùng đi phía dưới cũng là ly khai bệnh viện, trước khi đi dặn dò Tiểu Đao bọn hắn xem thật kỹ che chở, có cái gì tình huống lập tức báo cáo. Tiểu Đao bọn hắn ứng tiếng, hộ tống Lam lão gia bọn hắn ly khai bệnh viện. Cuối cùng, trong bệnh viện đã chỉ còn lại có Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương lão bản cùng với Hầu Quân, ngoài ra còn có Ngân Hồ cùng U Linh thích khách cũng còn chưa đi. Về phần Long Khiếu Thiên, hắn là xuất lĩnh lấy Long Tổ thành viên cùng với thành phố Thiên Hải công an tại xử lý giải quyết tốt hậu quả việc làm, đồng thời cũng điều tra thành phố Thiên Hải bên trong hay không còn lưu lại còn chưa giết chết đích hắc thập tự tổ chức thành viên. Rạng sáng đêm khuya trong bệnh viện im ắng một mảnh, chưa có người đi đi lại lại. Ngân Hồ ánh mắt thật sâu liếc mắt nhìn phòng cấp cứu bên trong, mở miệng nói. Chiến lang cuối cùng là không có chuyện gì, dựa vào cái kia thân thể cường hãn điều kiện hoàn toàn khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. U Linh thích khách thở sâu, nói, hỗn đản này, ta cũng biết hắn không dễ dàng chết như vậy đi. Ngân Hồ nhìn U Linh thích khách một mắt bỗng nhiên cười, nói. Thích khách ngươi điều này sẽ không hy vọng tên hỗn đản này chết rồi à. Hừ, ngươi thực sự đừng nói, đã đến thành phố Thiên Hải sau đó ta mới biết được nữ nhân bên cạnh hắn thật là không ít à, nguyên một đám cũng đều là xinh đẹp gợi cảm, bây giờ ta tựu đợi đến hắn tỉnh lại sau đó lại bóp chết hắn. U Linh thích khách tiếng hừ lạnh nói. Ngân Hồ giấu không được bật cười, nói, không nghĩ tới làm cho người ta nổi tiếng táng đảm đích thích khách còn có thể ghen đây. Ngược lại ta là cảm thấy chúng ta không thể như vậy chờ đợi chiến lang tỉnh lại, mà là làm một sự tình. Ừ, có ý tứ gì, U Linh thích khách hỏi ngược lại, chiến lang bên người có nhiều như vậy nữ nhân, còn có phần đông huynh đệ, chúng ta lưu lại cũng là vô dụng. Đã như vậy, chúng ta còn không bằng tại chiến lang lúc tỉnh lại hiến cho hắn một phần lễ vật. Ngân Hồ ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, ý của ngươi là, U Linh thích khách đôi mắt phát lạnh nói, tiêu diệt cả tổ chức hắc thập tử, tương lai 3 ngày, làm cho cả tổ chức hắc thập tử theo hắc ám trong thế giới biến mất. Ngân Hồ nhấn mạnh từng tiếng mà nói, ta cũng vậy có ý đó, là tổ chức hắc thập tử cực kỳ che giấu, làm sao có thể đủ đem còn sót lại thế lực toàn bộ tiêu diệt. U Linh thích khách trong mắt sát cơ ẩn hiện, nhưng cũng là nghi ngờ hỏi. Đừng quên, chúng ta có Iros nữ nhân này. Nàng nhất định sẽ theo chúng ta hợp tác, Ngân Hồ lạnh lùng nói. U Linh thích khách nhẹ gật đầu, nói. Nhưng mà chừng nào thì bắt đầu. Sáng ngày mai, Ngân Hồ ngữ khí trầm xuống, nhấn mạnh từng tiếng nói. Cách chương.